Chương 6 Chúng thần Tây Tạng. Phần 1. Trận địa cơ quan đầu rồng. Hai người gần như cùng lúc bật ra câu hỏi. Nè, rốt cuộc anh đã chạm phải cái gì rồi hả? Rốt cuộc là ông đã chạm phải cái gì? Nhưng ngay sau đó họ lập tức nhớ ra cái gian đại điện này trống rỗng, cho dù có va phải một thứ gì thì tuyệt đối không thể không phát giác ra được. Như vậy có nghĩa là hai người họ đều không đụng phải bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc, Trắc Mộc Cường Ba và McKin ngẩn ra. Hai cái vòng tròn trên tường cơ hồ như đã tăng tốc độ. Nhưng ngay sau đó, họ đã nhận ra không phải đồ án hình tròn đang chuyển động. Hình tròn trên tường ấy không hề nhúc nhích, mà là cả gian đại điện này đang chuyển động. Cả gian đại điện hình chữ nhật đột nhiên xoay 180 độ theo trục giữa. Trắc Mộc Cường Ba và McKin còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì cả người thình lình lơ lửng giữa không trung, sau đó thoáng mất trọng lực ngắn ngủi, họ liền rơi từ độ cao 3-4 mét xuống mặt đất, lăn lông lốc 7-8 vòng không còn phân biệt được phương hướng nào cả. Trắc Mộc Cường Ba thấy đau. Vị trí tiếp xúc với mặt đất trước tiên là eo lưng, dường như bị một thứ gì đó cột lên. Hai tay chống xuống, bàn tay cũng sờ thấy một thứ gì đó gồ ghề, lòng bàn tay cũng hơi đau đầu. Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu nhìn, liền đờ người ra. Sao lại như thế này? Mặt đất không phải là cái sàn nhà phẳng phiu hay sao? Trần nhà đều là những đầu rồng di chích. Tại sao? Tại sao mình lại dẫm lên đầu rồng? Ngẩng đầu nhìn lên, trời đất, sàn nhà bây giờ lại đã trở thành trần nhà rồi. Đầu óc của McKin cũng trống rỗng. Trước đó y đã thầm dự đoán về các cạm bẫy ở đây. Y cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chẳng hạn như cái đầu rồng có thể phun ra tinh, hay là phun nước, hay phun chất độc. Chỉ là không thể ngờ cả gian đại điện bằng đá này hoàn toàn đảo ngược lộn tùng phèo như thế này. Nhưng những người thiết kế ra cái cạm bẫy không định để cho hai kẻ hồ đồ như bọn họ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cả hai còn chưa kịp đứng lên thì những cái đầu rồng bên cạnh họ đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy vô số các đầu rồng kia nhô lên từng cái một, có cao, có thấp, hệt như những mẫu tự chì dùng trong in ấn thời xưa. Toàn bộ các đầu rồng nhô lên đều xoay hết về hướng của Trắc Mộc Cường Ba và McKin. Mặc dù lúc đó vẫn đang ngây ra, chưa kịp phản ứng gì. Không ổn rồi. Hai người đều phản ứng cực nhanh, cùng lúc bật người lên, lăn về phía không có đầu rồng chỉ vào. Ban đầu họ tính là đi men theo bờ tường, sẽ có góc chết mà đầu rồng không thể bắn tới. Bây giờ cả gian đại điện đã lộn ngược, đầu rồng đều ở dưới chân. Thêm vào đó, những cái đầu rồng này có thể dịch chuyển lên cao hoặc xuống thấp, khiến cho toàn bộ cạm bẫy này không có bất cứ góc chết nào nữa. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba bây giờ chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy giữa cái trận địa toàn những đầu rồng quái dị ấy. Khốn nổi, hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bịt kín, họ có chạy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi gian đại điện bằng đá này. Tuy tốc độ của cả hai rất nhanh, nhưng những cái đầu rồng kia cũng không ngừng tăng tốc theo. Mỗi người, một trong hai người, khi mà đặt chân xuống, chung quanh liền có đầu rồng bật lên. Ngay lập tức, cái cao, cái thấp phun ra một trận mưa kim châm rồi lại tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Trắc Mộc Cường Ba, kẻ lăn, người bò, hết nhảy lên lại thụp xuống, dở đủ 18 ban võ nghệ, chỉ nghe thấy trên không trung toàn những tiếng kim bay vù vù. Bỗng McKin loạn choạng bổ về phía trước, hiển nhiên là đã trúng tinh rồi. Hai vai phải trái của Trắc Mộc Cường Ba nhói lên, Gã hít một hơi khí lạnh, thầm chửi áo chống đạn của tên Mạc Kim này không chắc chắn. Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Mạc Kim được. Ngoại trừ đạn phá giáp, đại đa số các loại đạn đều không hạ gục đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn, mà những mũi kim này lại vừa nhọn vừa sắc, đầu kim nhỏ như lông trâu, thậm chí còn phát ra ánh sáng lành lạnh. Áo chống đạn chặn được thân kim chứ không thể ngăn được đầu mũi kim. Thực ra cũng may là có bộ áo chống đạn này, nên những cái mũi kim bắn trúng người họ chỉ đâm vào thịt chừng khoảng 2-3 mm. Chỉ khốn nổi chính là cách da 2-3 mm ấy là chỗ đau nhất khi bị kim châm vào. Mỗi lần trúng kim châm, cơ thể của họ đều không tự chủ được mà vặn vẹo cả đi. Nhất thời bao nhiêu tư thế quái dị nhất đều bày hết ra, chốc chốc lại vang lên những âm thanh hức, ôi, á, kỳ dị. Hai người nhanh chóng phát hiện ra, cho dù họ có né tránh thế nào thì cũng vô dụng. Họ nhảy càng nhanh, tốc độ bật lên và bắn kim châm của các đầu rồng cũng nhanh theo. Hy vọng duy nhất của họ là mỗi cái đầu rồng ấy đều không lớn lắm, chắc cũng không chứa được nhiều kim châm, bắn ra 2-3 cái là hết. Đương nhiên, tốt nhất là không bắn ra cái nào. Cuối cùng, hai người mới phát hiện ra, chỉ cần đứng yên, bất động, thì những cái đầu rồng kia bắn hết một đợt kim châm cũng sẽ không bật lên. Ở những chỗ xa hơn cũng không có đầu rồng nhô lên tấn công. Chỉ có điều khi Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kim phát hiện ra điều này thì cả hai đã bị bắn cho không còn ra hình người nữa rồi. Mạc Kim chỉ lo chắn đỡ mặt trước, bỏ mặt phía sau. Kết quả là số kim châm ghim trên lưng của y ít nhất cũng phải nặng đến mấy cân. Nhìn từ vị trí của Trắc Mộc Cường Ba thì trông y thực chẳng khác nào một con nhím khổng lồ đang xù lông. Tình hình của Trắc Mộc Cường Ba thì đỡ hơn một chút. Gã có ba lô trên lưng che chắn phía sau. Xong, cũng vì đeo ba lô nên động tác của gã không thể nhanh nhẹn bằng Mạc Kim. Phía trước, phía sau đều bị kim châm bắn trúng. Trên ngực gã có hơn 100 mũi kim xếp thành hình tam giác ngược, trông như một đám lông ngực rậm rạp. Còn bộ mặt, gã đã phải dở hết mọi cách, tung mọi chiêu trò, cũng coi như là giữ được dung nhan toàn vẹn. Hai người phát hiện ra sự ảo diệu của cơ quan, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh rang nhổ những kim châm cắm chi chích trên người mình. Mạc Kim đau đến nỗi nghiến răng càng kẹt, mỗi lần rút một cây kim ra lại lào bào chửi một câu. Cái cơ quan chó chết gì thế này chứ? Không biết cái thằng chó chết nào mà thiết kế ra cái cơ quan này thế? Hay cái bọn người qua ba là cái đồ con lừa. Mạc Kim từng xâm nhập không ít mộ cổ. Số lượng cơ quan cặp bẫy mà y đã gặp nhiều không đếm xuể, nhưng y chưa từng gặp phải cái loại cơ quan nào như thế này. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên bất động để đợt kim châm đầu tiên chích cho vài phát thì không sao. Nếu dám nhảy tránh, càng nhảy sẽ càng trúng nhiều kim châm. Trên đời này sao lại mà có loại cặm bẫy thất đức như thế này chứ? Trắc Mộc Cường Ba lặng lẽ nhổ kim ra. Những cây kim dài khoảng 10 cm, hai đầu nhọn hoắt, cũng không hiểu những cái đầu rồng này bắn chúng ra như thế nào nữa. Thế Mạc Kim chửi bới càng lúc càng khó nghe, gã không nhịn được bèn nói: "Nè, bớt bớt lời chút đi. Theo tôi thấy, những cái người qua ba cổ đối xử với chúng ta như thế này là khá lắm rồi đó." "Hả?" Mạc Kim ngạc nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói có phải xem Trắc Mộc Cường Ba bị kim bắn cho nhiều quá đâm ra lú lẫn rồi hay không. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba nhón tay nhổ cây kim ra và nói: "Nè, ông xem đi, trên mũi kim không có tẩm độc, cũng không có móc ngược, như thế này là đã phúc tổ 18 đời nhà chúng ta lắm rồi đấy." Mạc Kim nghiến răng cúi đầu, bụng thầm chửi rủa luôn cả Trắc Mộc Cường Ba. "Lại còn muốn tên mũi kim có móc ngược ra nữa hả?" Trắc Mộc Cường Ba chẳng còn tâm tư đâu mà tính toán với y, cất tiếng hỏi: "Nè, bây giờ làm sao hả? Làm sao, làm sao? Hỏi tôi làm sao hả?" Mạc Kim vẫn chưa hết tức tối. "Tôi làm sao biết phải làm sao chứ? Từ lúc theo anh đi ra khỏi cái giếng tế chết tiệt đó tới giờ là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Hả? Sao lại không có chứ? Trắc Mộc Cần Ba nói, nè, lúc trông thấy mấy cái bình sứ, không phải ông đã mừng đến rớt nước mắt đấy hay sao? McKean nghẹn học, nhưng ngay sau đó lại phản pháo. Khổ nhiều hơn vui đó. Nè, nếu không có khổ sở, làm sao ông biết được niềm vui chứ hả? Những câu nói mang đậm chất thiền này của Trắc Mộc Cường Ba từng nghe cha gã nói đi nói lại rất nhiều, mặc dù đã lâu không dùng đến, nhưng bây giờ chỉ cần mở miệng là lời tự tuôn ra. McKean tuyệt đối không phải là đối thủ của gã. Tiếng Trung Quốc của McKean vốn đã không lưu loát cho lắm, không nói lại được với Trắc Mộc Cường Ba, chỉ biết lầm bầm chửi rủa mấy câu tiếng Anh rồi lại mấy câu tiếng Trung, thi thoảng còn cho thêm mấy câu tiếng nước khác nữa. Hai người nhổ hết những cây kim ra như có thể nhổ được trên người, rồi quay sang nhổ giúp cho nhau ở những chỗ không thể tự tay nhổ đến. Sau đó, đứng trên đám đầu rồng, nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục xông ra cửa, sẽ chắc chắn không khỏi tránh xơi thêm một số kim châm nữa. Mà ra đến đó rồi, lại cũng chưa chắc có thể tìm được cơ quan mở cửa. Đang trầm ngâm suy nghĩ, McKean đột nhiên thốt lên. À, tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì vậy? Tôi biết cái bẫy được khởi động như thế nào rồi. Nè, chính là những cái lỗ nhỏ kia kìa. McKean chỉ ngón tay vào cái hàng lỗ nhỏ giờ đây đã đáo vị trí lên sát trên trần nhà và nói, là kỹ thuật lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh đó. Những người thợ thời xưa khi thiết kế gian đại điện này đã thiết kế hết sức chu đáo. Họ đoán là cái bọn trộm mộ e ngại cặp bẫy dưới sàn, không dám đi ra giữa, vì vậy đã để lại một hàng lỗ nhỏ dưới chân tường. Chúng ta khi nãy đó đi sát vào tường mà, đã chắn mất tia sáng chiếu vào trong cái lỗ nhỏ đó. Tới khi ra đến giữa đại điện thì cặm bẫy tự nhiên sẽ kích phát. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc. Thời xưa đã có cái kỹ thuật này rồi sao? Làm thế nào mà cảm ứng được chứ? McKean lắc đầu. Nè, tôi không phải là kỹ sư thiết kế, tôi cũng không có rõ lắm. Nhưng mà nghe nói là nhờ một loài thực vật cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Cái loại cơ quan này đó, tôi mới gặp một lần, chỉ có trong mộ thời Đường. Khả năng lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh của người thời Đường quả thực đã đạt đến đỉnh cao rồi đó. Nhưng mà sau này lại thất truyền gần như là toàn bộ. Trắc Mộc Cường Ba nói, không ngờ lại có công nghệ thần kỳ như thế ha. McKean nói, nhưng mà cái đáng sợ không chỉ là công nghệ thôi đâu, mà là cái việc người thiết kế cơ quan này có thể tính toán được hành động của chúng ta cả 1000 năm sau đó. Cái tâm tư ấy mới gọi là đáng sợ đó. Y liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba kỳ quái rồi đột nhiên nói, có lẽ anh nói không có sai đó. Nếu chẳng nhờ may mắn thì có khi chúng ta đã chết mấy lần rồi cũng nên. Trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba lẹ lên mấy hàng chữ khắc trên cửa. Một người huyết thống thuần chủng. Tại sao lại nói vậy chứ? Chẳng lẽ nếu người khác tiến vào đây sẽ có một loại cạm bẫy khác hả? Đột nhiên một đợt rung động truyền đến, hai người đứng không vững, loạn choạng lùi lại mấy bước. Nhưng lần này không thấy có đầu rồng nào bắn kim châm ra nữa, chỉ thấy những đầu rồng như con chữ chì ở dưới chân bắt đầu trồi lên sụp xuống theo hình xóm. Trắc Mộc Cường Ba kinh hãi kêu lên, trời đất ơi, là cái gì nữa đây? McKean nghĩ ngợi trong giây lát rồi giật mình thốt lên, không xong rồi, không xong rồi, cái gian đại điện này sắp vỡ ra rồi. Hả? Thế là sao? Thì là sắp sụp xuống chứ còn cái sao nữa. McKean còn chưa dứt lời thì đầu rồng ở giữa đã tuột xuống, để lại một lỗ nhỏ dưới sàn. Ngay sau đó lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền, những cái đầu rồng chung quanh nó cũng đua nhau tụt xuống. Trắc Mộc Cường Ba và McKean vốn chẳng có chỗ nào để chạy, xem chừng cũng sắp rơi xuống theo những cái đầu rồng đó. Đúng lúc ấy, cả gian đại điện lại xoay chuyển một lần nữa. Mặt sàn đang theo hướng ngang thì đột nhiên nghiêng đi, cuối cùng giật đứng lên một góc 90 độ so với mặt đất. Trắc Mộc Cường Ba và McKean vội bám tay vào các đầu rồng đu người lên. Khốn nổi, những cái đầu rồng ấy cũng không ngừng lìa ra, buộc cả hai phải liên tục di chuyển xuống phía dưới. Cuối cùng, khi không còn chỗ nào để di chuyển nữa, cả bức vách ở phía dưới cũng bung ra hết. Thân thể của Trắc Mộc Cường Ba và McKin hẳn một cái, lập tức rơi tự do xuống dưới. Đang luống cuống, Trắc Mộc Cường Ba liếc thấy ánh sáng. Ồ, có cây cột. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cổ tay hất lên, dây móc bắn vút ra. Thân hình khôi vĩ của gã vạch trên không trung nửa vòng tròn, rồi chậm chậm đu xuống. McKin thì không được may mắn như vậy, y rơi thẳng xuống mặt sàn tầng bên dưới. Dẫu có mình đồng giá sát thì cú ngã này cũng khiến cho gã xây sẩm cả mặt mày, hồi lâu vẫn chưa bò dậy được. Độ cao của cú rơi tự do này lớn hơn lúc toàn bộ gian đại điện xoay 180 độ rất nhiều. Trong tình huống hết sức cấp bách đó, McKin vẫn kịp sử dụng phương pháp nhảy của lính nhảy dù, vừa chạm đất liền cuộn người lăn tròn về phía trước để hóa giải bớt lực phản chấn. Nhưng rốt cuộc y vẫn bị những cái đầu rồng rơi vung vãi dưới đất đập cho thâm tím mình mẩy, may mà không gãy cái chân cái tay nào. Trắc Mộc Cường Ba nương theo dây móc từ từ hạ xuống, đến bên cạnh McKin hỏi: "Nè, ông không có sao chứ?" McKin ngẩng đầu lên hỏi: "Anh xem tôi có sao hay không?" Trên đầu y bị đầu rồng thơm cho mấy phát, bây giờ đã sưng vù lên to tướng, thoạt trông cứ tưởng như là mọc ra cục bú thịt. "Thôi bỏ đi, bỏ đi." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, xem cái chỗ này là chỗ nào." Gã ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy bên trên là một cái khay tròn khổng lồ rỗng ở giữa. Gian đại điện mà bọn họ tiến vào ấy chính là xoay chuyển 180 độ bên trong cái lỗ tròn này. Giờ đây, các vách tường của gian điện đều đã sụp đổ, chỉ còn lại sàn nhà vẫn dập dềnh như bập bênh bên trong lỗ tròn. Cái chỗ họ vừa rơi xuống là một mỏm đá trơ trọi, diện tích lớn hơn cái lỗ tròn phía bên trên, có cục đá thô sơ nối liền với bên trên. Hiển nhiên, đây là phần đáy của cái bẫy. Mặt đất gồ ghề, không được gia công mài đục, vẫn còn giữ nguyên bề mặt đá núi xù xì. Lúc này, đầu rồng rơi vung vãi khắp nơi, ngoài ra còn vô số những vật thể trông như cành cây gãy. Mấy ngọn đèn vốn gắn trên tường đại điện cũng rơi xuống, nhưng còn chưa tắt hẳn. Ngọn lửa vẫn bập bùng nhảy múa chiếu sáng chung quanh. Bốn bề nổi lên từng trận gió ấm, hệt như lúc trước hai người chui vào trong hang động vậy. Bên ngoài mỏm đá toàn là những khe nứt khổng lồ. Có điều cái thứ ánh sáng dịu dịu màu lam nhạt ấy giờ trở nên mờ mờ, ảo ảo. Xa xăm như thể những ngôi sao trên trời. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, hình như là chúng ta rơi xuống bên dưới của cơ quan rồi. Chẳng lẽ vì niên đại quá lâu cho nên cái bẫy này mới bung ra thành từng mảnh như vậy hay sao chứ?" McKin cẩn thận kiểm tra từng vật thể giống như cành cây, đầu rồng và một số khối đá lớn khác, rồi đưa ra kết luận: "Nè, không có giống lắm đâu. Bản thân cơ quan được thiết kế như vậy, nếu có người phát hiện, đứng yên sẽ không có kim châm bắn ra nữa, thì nhất định sẽ đứng yên tại chỗ. Người xưa đã tính đến cái khả năng này khi mà thiết kế ra cơ quan đó. Chỉ cần đứng yên bất động, toàn bộ phần dưới của gian đại điện sẽ từ từ bung ra và không ai thoát được hết." Nói đoạn, McKin ngước nhìn vị trí ban đầu của gian đại điện, ánh mắt dường như vẫn chưa hết kinh hoảng. Nếu không phải cái gian đại điện ấy giật đứng lên mà cứ thế vỡ tung ra, thì bọn họ sẽ rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống. Lúc ấy, cho dù là người thép thì cũng nát bấy ra. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: "Nè, cả cái gian đại điện lớn như vậy, họ làm sao mà khiến cho nó đột ngột xoay 180 độ được nhỉ?" McKin không lên tiếng, chỉ cắm cúi tìm kiếm cái gì đó trên mỏm đá. Lúc nãy khi rơi xuống, hai người họ đều nhìn thấy gian đại điện phía trên lại xoay một vòng nữa. Vách tường ở đầu bên kia cũng rơi xuống, tưởng chừng sắp biến hai người họ thành miếng thịt kẹp trong miếng sandwich rồi. Nhưng rồi hai vách tường đá ấy không hiểu sao lại đột nhiên biến mất. Lúc đó thân thể của McKin đang nhào lộn giữa không trung, không nhìn rõ được. Giờ đây nghĩ kỹ lại mới thấy tình hình lúc đó thật sự là tột cùng hung hiểm. Sau đó, trước khi y chạm đất, lại nghe thấy một vật thể nặng nề đập xuống nền đá bên dưới, rồi không còn âm thanh gì nữa. McKin suy đoán cái vật nặng ấy đã trượt từ mép của mỏm đá xuống bên dưới rồi. Quả nhiên, y tìm được một chỗ vỡ mới trên mép vách đá. Nham thạch cứng như vậy không ngờ cũng bị va đập làm vạt đi một mảng lớn. Từ điểm này có thể thấy cái thứ kia nặng nề đến chừng nào. Kế đó, McKin lại quan sát tỉ mỉ kết cấu của cái mâm tròn có lỗ thủng ở giữa kia. Đặc biệt là hai vách tường của cái cầu bập bênh còn sót lại sau khi gian đại điện vỡ tung. Một hồi sau, y bỗng reo lên. À, tôi hiểu rồi. Chắc Bầu Cường Ba cũng hết sức quan tâm đến chuyện này. Hả? Sao? Thế nào? Thế nào? McKin nói. Nè, hai cái bức tường trước và sau của cái đại điện kia, chắc rằng mỗi bên đều có gắn một khối đá 500 khổng lồ. Đồng thời, ở cái điểm đối ứng của hai khối đá trên cái mâm tròn kia cũng có hai khối 500 lớn tương đương như thế đó. Bốn khối 500 này hút lẫn nhau, khiến cho cái gian đại điện được cố định ở vị trí song song với mặt đất. Một khi cơ quan được kích hoạt đó, thì liền có một lực lớn làm thay đổi cái khối đá 500 gắn ở bên trong của cái mâm tròn. Có lẽ là đảo chiều hai cực Nam Bắc. Khi ấy, khối 500 ở hai đầu gian đại điện sẽ đồng thời chịu tác động của lực đẩy và lực hút. Tất nhiên là cũng sẽ xoay 180 độ theo. Còn khi chúng ta đứng yên bất động, thì cái sàn đại điện bắt đầu vỡ ra, cũng chính là nguồn lực đó đã đổi cái khối đá 500 ở bên trong của cái mâm tròn đi. Lần này hẳn là đổi thành một khối đá bình thường. Trọng tâm của cái dàn đại điện này nằm ở hai khối 500 ở hai đầu. Khi cái phần sụp đổ không có đều đó, thì đại điện tự nhiên sẽ chậm chạp nghiêng đi. Khi cái khối 500 ở một đầu rơi xuống, thì trọng tâm của dàn đại điện liền thay đổi lần nữa. Cái đầu bên kia cũng lập tức xoay ngược lại. Hai khối 500 khổng lồ hút lẫn nhau giữa không trung. Một trong hai khối xoay tròn một vòng, thì lực đạo khổng lồ đó khiến cho cả hai cùng thay đổi hướng rơi ban đầu, cuối cùng lăn xuống dưới vách đá kia. Nè, hai người chúng ta xém chút nữa lại bị kẹp vào giữa rồi đó. Trắc Mộc Cường Ba bất giác nghĩ thầm, toàn bộ cạm bẫy này được thiết kế tinh vi như vậy, tại sao cuối cùng lại thay hai khối 500 kia đi? Nghĩ tới đây, gã không kèm được đưa mắt sang nhìn McKin, đồng thời nhắm lại trong đầu. Một người huyết thống thuần chủng. McKin vừa giải được bí mật kết cấu của cặp bẫy trong gian đại điện phía trên, không khỏi thầm hoan hỉ. Chẳng ngờ ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện ra một sự lạ, liền buộc miệng thốt. Nè Cường Ba, anh nhìn cái chỗ kia xem. Hai người vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, Trắc Mộc Cường Ba cũng không để tâm đến tiếng gọi Cường Ba ngượng nghịu ấy của McKin. Bước đến bên cạnh y, bên rìa vách đá, dõi mắt nhìn ra phía xa. Xa xa, chỉ thấy một mảng tối đen. Trắc Mộc Cường Ba căng hết cả mắt cũng không nhìn thấy gì. Đang định chất vấn McKin, thì chợt, trong bóng tối, lóe lên một tia chớp xé toang tấm màn đen mịt mùng. Chiếu sáng một dải phía xa, khiến cho tòa cung điện ở thế giới dưới lòng đất này bỗng nhiên hiện lên trước mắt họ. Phần 2. Đại diễn Luân hồi đài. Ánh sáng màu tím đỏ lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Trác Mộc Cường Ba và McKin đều nhìn thấy nơi được ánh sáng chiếu rọi ấy tươi sáng rực rỡ muôn phần. Trên dốc núi hiện lên một tòa cung điện, đường nét góc cạnh rõ ràng, tầng tầng lớp lớp nhô cao. Giữa các mỏm núi có cầu treo nối với nhau, trọn vẹn một quần thể kiến trúc quanh co uốn lượn như rồng chầu, kéo dài liên miên không dứt, cảnh tượng vô cùng tráng lệ huy hoàng. Sau khi ánh chớp lóe tắt phục đi, phía xa xa lại chìm vào màn tối mênh mang. Hai người bọn Trác Mộc Cường Ba đứng trong bóng tối đó, ngưng thần, nín thở, mắt mở to không chớp. Chẳng rõ bao lâu sau, ánh sáng đó lại lóe lên. Cung điện nguy nga hùng vĩ ẩn mình trong bóng tối thấp thoáng hiện lên, mái cao, mái thấp, kiểu cách độc đáo, rừng cột san sát, Phật tháp chen chúc. Trên vách núi dựng đứng còn thoáng thấy một hàng bậc thang nhỏ hoặc quanh co uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện, hoặc vươn thẳng lên cao dựng đứng nghìn thước. Có điều ánh sáng chỉ chớp lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách lại ở quá xa, hai người chỉ có thể thoáng lướt qua cảnh quan ấy một chút rồi trước mắt lại tối sầm. Ánh sáng chung quanh họ cũng dần ảm đạm. Những ngọn đèn trên đại điện rơi xuống đã sắp tàn. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: "Nè, phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này thôi." McKin hỏi ngược lại gã: "Nè, anh nói xem, đó là cái gì?" Trác Mộc Cường Ba hỏi: "À, ông hỏi những cái chùa chiền cung điện đó ư?" McKin lắc đầu: "Không, cái thứ ánh sáng đó cơ." Trác Mộc Cường Ba nói: "Khoảng cách xa quá, hay là ánh chớp?" McKin phản đối: "Ánh chớp? Trong lòng núi thì lấy đâu ra sấm mà chẳng có chớp." Trác Mộc Cường Ba nói: "Thì ánh sáng ấy lóe lên rồi phục tắt, không phải là ánh chớp thì là gì chứ?" "Chớp chính là rất nhiều positron va đập với electron. Cái điện tích nén lại hình thành nên hồ quang điện và phát ra ánh sáng. Cái người qua ba cổ đại đã có thể dùng được những cái khối đá 500 nặng hàng trăm nghìn cân để cố định một cái gian đại điện bằng đá, thì tự hỏi coi có chuyện gì mà họ không làm được chứ?" McKin vẫn lắc đầu nói: "Thần miếu, thì ra là như vậy." Đến tận lúc này hai người họ mới biết, thì ra thần miếu chỉ là một tên gọi chung, không phải là một ngôi chùa miếu, mà là một quần thể kiến trúc. Mạch núi khổng lồ ở đây không biết chịu tác dụng của ngoại lực gì, khiến cả ngọn núi nhìn bề ngoài vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong bị đổ vỡ toàn toát, rãnh vực chằng chịt. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng lòng núi trống rỗng này để xây dựng nên vô số kiến trúc vô tiền khoáng hậu, diện tích rộng lớn vô cùng. Muốn đi hết toàn bộ thần miếu không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa. Ánh sáng ấy phải một lúc thật lâu mới lóe lên một lần. Hai người căng mắt ra vẫn không thể nhìn rõ được những kiến trúc lờ mờ hư ảo ở phía xa. Mãi hồi lâu sau mới định thần lại và bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mỏm đá trơ trọi này cũng lơ lửng chìa ra giữa khoảng không, hệt như là cái rường đá ban nãy. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Ngoài trời diện tích lớn hơn cả cái rường đá nhiều lần ra thì cũng không có lối thoát nào cả. Hai người tìm cả buổi, tuy uổng công vô ích, song lại tìm được một rãnh nước. Trên vách đá có nước chảy ri rỉ từ trên cao xuống, đến đây tụ lại thành dòng. Trải qua trăm nghìn năm, không ngờ đã tạo thành một rãnh nước nhỏ sâu chừng ba ngón tay. Từ lúc rời khỏi hồ nước đến giờ, hai người vẫn chưa uống một giọt nước nào. Dọc đường lại chạy nhảy liên hồi, miệng đã khát khô hết cả. Mới đầu họ còn lo lắng trong nước có tạp chất dị vật gì, nhưng sau khi uống mấy ngụm, chỉ thấy ôn nhuận, ngọt mát, nước miếng trào ra, cho nên liền vụt đầu uống thỏa thuê. Trắc Mộc Cường Ba thấy mấy đốm lửa sắp tàn lụi, bèn nói: xem ra người xưa không hề lưu lại lối thoát để ra khỏi cái mỏm đá này đó. Đáng lẽ hay là chúng ta phải bám theo cái vách đá leo qua bên đó. Trong hoàn cảnh bình thường, leo vách đá cũng không có là gì đối với hai người bọn họ. Nhưng leo vách đá trong một lòng núi xòe tay không thấy ngón như thế này, có thể coi là đã sáng tạo ra được một môn thể thao mới rồi. Đèn pha của Mekin cho dù vẫn còn đầy pin, nhưng cũng cầm cự được bao lâu đây? Ai biết đến lúc nào họ mới leo qua hết cái vách đá khổng lồ này? Nếu được nửa chừng mà hết pin, vậy thì phải làm sao? Khe rãnh ở đây, điểm đặt chân ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại phải sờ mó bằng tay? Leo vách đá. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Câu nói ấy của Trắc Mộc Cường Ba đã nhắc nhở Mekin. Y lớn tiếng kêu lên: nè, có nhớ cái gian đại điện ở trên kia như thế nào không hả? Hai đầu đều có cửa, tức là chúng ta chỉ cần leo một lúc thôi, phía trước liền có một thông đạo khác. Nói không chừng leo ra cái phía mé bên vách đá này là có thể trông thấy luôn nữa cũng nên đó. Trắc Mộc Cường Ba nói: vậy thì leo lên thôi. Bỗng Mekin lại lo lắng nói: nè, nhưng mà nếu leo lên mà không thấy lối vào thông đạo đó thì sao hả? Trắc Mộc Cường Ba cười khổ đáp: bây giờ không có nghĩ được nhiều như vậy đâu. Hai người đi đến dưới chân vách đá, bật đèn pha lên. Trắc Mộc Cường Ba tinh mắt lập tức phát hiện dưới chân vách đá có khắc một hàng chữ nhỏ: kẻ không tìm thấy lối ra, hãy tự tuyệt tại đây. Mekin nghe Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm trong miệng liền hỏi: nè, nghĩa là gì thế? Trắc Mộc Cường Ba bực bội nói: ý là nếu mà không tìm được cái đường á thì ở đây nhảy xuống dưới kia chết đi cho xong. Mekin tức giận gầm gừ: cái đám cổ nhân này cũng coi thường người ta quá đi đó. Trắc Mộc Cường Ba lại chợt nghĩ: rốt cuộc là sao nhỉ? Cái người thiết kế ra cái cơ quan này rất am hiểu tâm lý của kẻ xâm nhập. Mỗi lần mà bọn họ lâm vào tuyệt cảnh thì cái người này đều để lại các dấu hiệu, toàn là những lời khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Muốn dọa khiếp cái kẻ xâm nhập ư? Nếu chỉ là vậy thì tại sao những cái cặp bẫy đó lại không có thực sự đẩy người ta vào chỗ chết chứ? Trong lòng của gã hiểu rất rõ, mặc dù gã và Mekin đều đã dốc hết toàn lực mấy lần thập tử nhất sinh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng những cái cơ quan cặp bẫy đó căn bản không hề triển khai toàn bộ. Dường như cái người thiết kế cơ quan đã cố ý nương tay một chút. Cạm bẫy giống như là một kẻ lúc nào cũng ở phía sau truy đuổi bọn họ, nhưng mà từ đầu chí cuối vẫn không hạ sát thủ. Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng có cảm giác những cái cạm bẫy này dường như không phải dùng để giết người, ít nhất thì cũng không dùng để giết chết hai người bọn họ, mà là một khảo nghiệm. Giống như trong Đảo Huyền Không Tự vậy, họ phải vượt qua khảo nghiệm này phải có tư cách tiếp tục tiến lên phía trước, bằng không sẽ bị vây khốn ở đây cho đến chết. Người thiết kế cơ quan không có để cho những kẻ không thể vượt qua khảo nghiệm bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nghĩ vậy, tư duy của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm rành mạch. Để lại văn tự ở nơi tưởng chừng như tuyệt lộ này, thoạt thì trông có vẻ khiến cho người ta suy sụp tinh thần, mất đi ý chí. Nhưng sự thật, nếu đúng là cùng đường tuyệt lộ, thì cớ gì phải để lại những lời nói đó nữa chứ? Vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao? Nếu không phải là tuyệt lộ thì cái hàng chữ để lại ấy có hơi một chút giấu đầu hở đuôi, càng cố ý che đậy càng lộ ra ý đồ. Vậy tức là mấy cái chữ đó chỉ có thể ngăn được những người nào tâm trí không kiên định. Còn đối với những người một lòng muốn phá giải bí mật của thần miếu như bọn gã, ngược lại còn là một sự cổ vũ tinh thần nữa. Trắc Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, những người qua ba cổ đại kia sớm đã để lại yếu quyết để tiến vào Bạc Ba La thần miếu ngay ở ngoài cửa lớn rồi. Một người huyết thống thuần chính, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Tất cả mọi thứ đều xoay chuyển chung quanh ba câu này. Nếu thứ thiếu bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện trên, ở trong thần miếu này ắt hẳn sẽ khó lòng tiến bước. Trắc Mộc Cường Ba bất giác thầm nghĩ, không ngờ mình lại được ăn theo mẹ kinh. Nếu không có y, không hiểu mình có thể đi được bao xa trong Bạc Ba La thần miếu này. Nghĩ tới đây, gã lại không khỏi nhớ đến Pháp Sư A-La, Lữ Cánh Nam, bà Mẫn Mẫn. Không hiểu tình hình của họ lúc này ra sao rồi. Mẹ kinh xung phong, nè tôi lên trước. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu phản đối. Ông đang bị thương, thôi để tôi đi trước, ông đi sau nha. Tuy lúc hai người rơi xuống gian đại điện đã dựng đứng lên, nhưng độ cao từ điểm rơi xuống mỏm đá cũng phải 20-30 mét. Cho dù đã sử dụng phương pháp cuộn người lộn tròn trong môn nhảy dù, thì ngã từ độ cao ấy xuống cũng không phải là chuyện chơi. Hai người liền xuất phát từ chỗ hàng chữ nhỏ ấy, sử dụng ánh sáng có hạn của ngọn đèn pha tìm đường trong bóng tối, áp mình vào vách đá, nhích từng chút một. Cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. McKin suy đoán rất chính xác. Leo qua chỗ ngoặt trên vách đá, phía trước liền xuất hiện một chiếc cầu đá. Hai người yên ổn lên cầu, phía sau là một con dốc, bậc thang kéo thẳng lên trên. Hiển nhiên nó nối liền với lối ra của gian đại điện. Phía trước là cây cầu đá rộng chừng 3 mét, bắc qua hai bên khe nứt. Cây cầu này cũng giống như mọi con đường ở nơi này, không có lan can, vươn thẳng sang phía đối diện. Bên dưới là vực sâu. Đầu cầu bên kia là một vách đá khác, cửa lớn rộng mở, không biết ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Đi thôi. Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi sải chân bước lên cầu. Trong đại điện đèn đuốc sáng rực, Pháp Sư A-La và Lữ Cánh Nam sớm đã không còn để ý đến đám lính đánh thuê kia nữa, mà dồn sự chú ý lên các tác phẩm điêu khắc ở đây. Sợ hãi gấp ba. Vừa nhìn thấy những bức tượng này, Lữ Cánh Nam tức thì liên tưởng đến một thuật ngữ trong ngành tâm lý học. Không biết là trùng hợp hay là người xưa đã cố ý làm vậy. Song nhìn những bức tượng này, có lẽ vế sau chiếm khả năng lớn hơn. Nếu đúng như vậy, chứng tỏ rằng người qua ba cổ đại cũng nghiên cứu rất sâu về tâm lý học rồi. Sợ hãi gấp ba là một hiện tượng tâm lý. Con người ở thời thơ ấu, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục, có một độ tuổi ký ức mơ hồ, khoảng 3-4 tuổi gì đó. Cũng có trường hợp sớm hơn, khoảng 2-3 tuổi. Khi đó, trẻ thơ trông thấy người lớn liền có cảm giác như là một thiên thần, bởi người lớn, dù là thể hình hay sức mạnh, đều hơn xa một đứa trẻ con 3-4 tuổi. Đứa trẻ khi ấy vì hoàn toàn không có năng lực chống cự lại người lớn, nên chúng sợ hãi nhất chính là người lớn. Mà thể hình của một người lớn bình thường so ra thì vừa khéo bằng khoảng 3 lần một đứa trẻ 3-4 tuổi bình thường. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, nỗi sợ này đã bén rễ vào sâu thẳm trong tâm trí con người. Dù là khi đã trưởng thành, trong mỗi người đều tồn tại nỗi sợ hãi gấp ba này. Nói cách khác, khi một người trưởng thành gặp phải một sinh vật có thể hình to gấp ba lần bản thân mình, ắt sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi mang tính bản năng. Những bức tượng này nhỏ nhất cũng cao chừng 5-6 mét, vừa khéo bằng khoảng 3 lần một người trưởng thành, lại được điêu khắc giống hệt như người thật. Bước đi giữa chúng, người ta không khỏi thấy dấy lên một cảm giác sợ hãi vì không thể phản kháng đó. Dĩ nhiên, thu hút nhất vẫn là những bức tượng lớn, cao mấy chục mét, nổi lên như một tòa nhà đồ sộ, thần thái uy nghi, khiến ai ai cũng có cảm giác kính sợ. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc nhất là hình dạng của những bức tượng này hoàn toàn không giống tạo hình của tượng trong Phật giáo. Tượng Phật bình thường đa số đều đứng thẳng, dáng điệu trang nghiêm, sắc mặt từ ái hoặc phẫn nộ, hai mắt khép hờ nhìn xuống. Còn những bức tượng ở đây lại thiên về tả thực. Nét mặt của những người khổng lồ cao đến 20-30 mét ấy thảy đều khác nhau, tư thế cũng khác nhau. Thoạt nhìn như thể một đám người khổng lồ vẫn còn đang sống mà đang đứng sờ sờ ra như vậy. Phía đồng có một nhóm tượng 5 bức đều cao khoảng 25 mét, trong đó có một pho ngồi xổm, hai mắt chăm chú nhìn xuống đất, như muốn nhìn rõ xem cái đám người tí hon bên dưới rốt cuộc là muốn làm cái gì. Một pho tượng khác xem dáng ra vẻ như thể nhón chân bước tới sau lưng y, chuẩn bị vỗ vai một cái, nét mặt cẩn trọng pha lẫn đùa cợt. Hai pho tượng khác thì đang châu đầu vào nhau, một người ghé miệng vào tai một người kia, ánh mắt lại liếc sang hướng khác, còn một người thì nhoẻn miệng nở một nụ cười hiểu ý. Người còn lại bên cạnh chỉ một ngón tay xuống đất, tựa như đang chỉ vào cái đám kẻ trộm báu vật này. Tay kia kéo kéo vạt áo của người đang chăm chú lắng nghe, môi hơi hé ra như là chuẩn bị muốn nói với người kia rằng: "Nè, có khách đến." Nhóm tượng này tuyệt đối không phải là tượng Phật. Hình dạng của các pho tượng rất giống thật, động tác tự nhiên y như một đám diễn viên khổng lồ đang diễn kịch nói. Phục sức của tượng cũng là áo rộng, vạt lớn, thắt eo, tương tự như dân tạng bình thường. Nếu nói họ là các vị anh hùng, thì những người khổng lồ này có cả nam, cả nữ, không giống võ sĩ, cũng không giống văn thần. Còn bảo họ là thần Phật, thì trong ấn tượng của Lữ Cánh Nam, không hề có vị thần Phật nào trông giống như vậy cả. Lữ Cánh Nam thầm nghĩ rồi buộc miệng hỏi thành tiếng: "Lẽ nào là anh hùng của bộ tộc cô ba à?" Pháp sư Á La mỉm cười thản nhiên nói: "Đây là các vị thần." "Thần?" Lữ Cánh Nam nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Pháp sư Á La giải thích: "Đúng, không phải các vị thần trong Phật giáo, cũng không phải thần trong bản giáo, mà là thần trong tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng đó. Nhưng trong Phật giáo và bản giáo cũng có ghi chép về họ, chỉ là cái lời lẽ khác nhau mà thôi. Nếu ta không lầm thì năm pho tượng này là năm vị thần núi. Nhưng rốt cuộc là năm vị thần nào thì cũng không có rõ. Vì Tây Tạng chúng ta có rất nhiều thần núi, miêu tả về các vị thần đều tự tựa như nhau, không có thú cưỡi và pháp khí thì khó lòng mà xác nhận ra được đó. Nét mặt của Lữ Kính Nam liền trở nên nghiêm trang, kính cẩn. Những cái pho tượng lớn nhỏ ở đây toàn bộ đều là thần linh sao? Tại sao lại giống như người bình thường vậy? Pháp sư Á La mỉm cười. Bình thường hóa các vị thần linh thì vừa khéo hợp với áo nghĩa Phật chúng bình đẳng. Ta tức là Phật của thánh giáo chúng ta. Các người xem những vị thần này giống như là đang làm cái gì vậy hả? Cái người trẻ tuổi đột nhiên xen vào hỏi. Nghe người trẻ tuổi nhắc nhở, Lữ Kính Nam mới phóng tầm mắt ra rộng hơn, không tập trung vào một hai pho tượng hay một nhóm tượng nào nữa, mà cố gắng có một cái nhìn tổng thể về các pho tượng trong gian phòng rộng này. Chỉ thấy những vị thần ấy tụp năm, tụp ba, đằng này một nhóm, đằng kia một nhóm, đều đang đàm luận gì đó. Cũng có người nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Xa hơn chút nữa, không ngờ cũng có tượng của Tạng truyền Phật giáo, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ lắm. Nhưng nhìn mấy pho tượng lớn nhất, Lữ Kính Nam cũng có thể khẳng định các tượng Phật ấy trang nghiêm hơn tượng thần rất nhiều. Tuy cũng đang trò chuyện, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt, không giống các tượng thần linh ở phía này, kẻ đứng người ngồi, tư thế hết sức tùy tiện. Thị lực của Pháp Sư Á La tốt hơn Lữ Kính Nam nhiều. Ông nhìn thấy đằng phía sau các bức tượng Phật ấy, ở mé phía tây có một số bức tượng khác nữa, tạo hình độc đáo, kỳ dị, nửa người, nửa yêu, một sừng, một mắt. Một tia chớp lóe lên trong đầu Pháp Sư, ông lập tức hiểu ra, đại diện khổng lồ này quy mô thực sự vĩ đại, mà dung nạp hết mọi lực lượng về một mối. Các thần linh trong truyền thuyết thần thoại dân gian của Tây Tạng cổ chiếm cứ một phương, các vị Phật trong Tạng truyền Phật giáo chiếm một phương, các tán, ma, niên trong bản giáo cổ đại chiếm một phương. Ngoài ra còn có một số bức tượng khác mà ngay cả Pháp Sư Á La cũng không biết lai lịch từ đâu. Các loại thần Phật của Tây Tạng cổ đại đều tề tụ về đại sảnh này, từ những vị người đời đã biết cho đến những vị xưa nay không được nhắc đến trong kinh sách nào. Quy mô hùng vĩ, số lượng đầy đủ, chỉ riêng một đại điện này thôi cũng đã ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật và tri thức, đủ khiến người đời phải sững sờ kinh hãi. Nếu có thể để các chuyên gia học giả đến khảo chứng, thật không biết sẽ phát hiện ra được bao nhiêu thứ có giá trị văn hóa lịch sử to lớn nữa. Hình như là đang hội đàm thảo luận một cái gì đó hả? Lúc này, Lữ Kính Nam đã trả lời được câu hỏi của người trẻ tuổi kia. Không sai chút nào, những tượng thần này ghé đầu, ghé tai vào nhau, tụp năm, tụp ba. Thực giống như là đang tham gia một buổi thảo luận. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng những mỏ đá khổng lồ dưới lòng đất, đẽo gọt ra vô số bức tượng cỡ lớn, rồi thỉnh tất cả các vị thần Phật ấy về một gian đại điện, sắp xếp theo hình thức tương tự như tràng đàn Mạc Đà La, chính là để bọn họ tham gia hội thảo ư? Người xưa rốt cuộc muốn thông qua những pho tượng này để nói gì với chúng ta? Các vị Phật này thuộc về nhiều giáo phái khác nhau, rốt cuộc là đang thảo luận về những luận điều gì? Người trẻ tuổi cũng đang hỏi Lữ Kính Nam đúng câu hỏi ấy. Đúng vậy, đúng là đang hội thảo. Vậy các ngươi có biết họ đang thảo luận vấn đề gì hay không? Câu hỏi này Lữ Kính Nam không trả lời được. Thần linh đang thảo luận vấn đề gì? Người trần mắt thịt làm sao có thể biết được chứ? Nhưng người trẻ tuổi vươn thẳng cánh tay chỉ về phía đằng xa. Nè, đáp án ở đằng kia đó. Lữ Cánh Nam nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ở chỗ xa nhất dường như có một bức tượng điêu khắc rất lớn. Những người khổng lồ cao đến 20-30 mét kia vẫn còn chưa cao bằng một phần của bức tượng này. Thứ ấy có lẽ là tác phẩm điêu khắc lớn nhất trong đại điện này rồi. Chỉ có điều khoảng cách quá xa lại bị vô số các tượng thần lớn nhỏ chắn mất tầm mắt, cho nên không dễ gì nhận ra được. Nhìn từ xa, trong vật ấy tự như một quả đào. Có điều phần chóp đỉnh lại không nhỏ, hơi giống quả táo. Lữ Cánh Nam lắc đầu, sợ rằng đi đến được đó cũng phải mất rất nhiều thời gian, chỉ đành chờ khi nào lại gần hơn một chút nữa, ra chỗ thoáng đãng rộng rãi mới nhìn rõ được. Tuy Pháp Sư Á La từ đầu đến cuối không nói không rằng, nhưng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Người trẻ tuổi đề nghị, đi xem đi, để vén lên tấm màn bí mật che phủ trong lòng các ngươi. Nghe giọng điệu ấy, dường như y vốn không hề lo lắng là bọn họ sẽ bỏ chạy. Pháp Sư Á La nghe xong không khỏi thầm than: cái kẻ này tự tin quá. Phần 3. Ý nghĩa của sự tồn tại. Lữ Cánh Nam dìu Pháp Sư Á La cùng tiến về phía bức điêu khắc khổng lồ. Dọc đường toàn là các tượng thần Phật cao lớn. Trước mặt một số vị thần Phật quan trọng có kê một chiếc bàn đá khổng lồ. Đồ vật bày trên những bàn đá ấy đã không thể gọi là đồ thờ cúng được. Toàn bộ đều là châu báu sáng lấp lánh, chất thành đống như quả núi nhỏ. Bọn lính đánh thuê đang mải mê leo lên, leo xuống, qua qua lại lại dưới những đống núi báu vật. Chúng cứ hết hơi, hết sức, khó khăn lắm mới leo lên được một cái bàn. Trong đầu chỉ còn biết đống báu vật rực rỡ, sáng mắt lên lao bổ vào giữa một rừng pháp khí và châu báu, bị va đập mạnh cũng chẳng hề đau đớn. Nhưng khi chúng leo lên đến đỉnh một ngọn núi châu báu, nhìn sang bàn kia thì lại phát hiện ra đống châu báu ở bàn bên đằng xa kia to hơn cái đống bên này, bảo vật nhiều hơn, tinh xảo đẹp đẽ hơn, thì lại vậy là lại nhao nhao leo xuống, lao về phía cái bàn bên kia. Đợi khi leo lên được tới đỉnh thì lại có cái phát hiện mới, vậy là lại hùng hục xông đến một chỗ khác. Bọn lính đánh thuê nhảy nhót leo trèo như khỉ, hùng hục lao như sói, túi quần, túi áo nhét căng các loại đồ trang sức vàng bạc, có tên nhét đầy túi, hai tay cũng không cầm hết được, liền dùng miệng cắn, dùng đầu đội. Nhiều tên khác thì dùng túi da rắn cỡ lớn đã chuẩn bị từ trước, nhét đầy hai túi, buộc dây thừng vào lối đi, vào lối, rồi lôi đi sành sạch. Rõ ràng là đã nặng đến nỗi không kéo nổi nữa mà vẫn ra sức nhét vào. Trông thấy thứ gì là trân kỳ là lại bất chấp tất cả lao sòng sọc tới, lại bỏ những thứ đã nhét vào trong vung vãi ra ngoài, trông bừa bãi hết sức. Thì thoảng cũng có tranh chấp, nhưng ca phù trịch thuộc hạ rất nghiêm khắc, luôn có một nhân vật kiểu như tiểu đội trưởng đứng ra hòa giải, hai bên lập tức ngừng ngay lại, càng không nói đến việc phải đụng đao đụng súng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là báu vật ở đây quá nhiều. Cho dù bọn lính đánh thuê này có dốc hết tâm lực ra cũng chỉ mang được một phần không đáng kể mà thôi. Kim cương sử, thập tự kim cương sử, phản vạn tự kim phụ, kim cương quyết, hoàng kim cô lâu bổng, cốt bổng, thiên yết kiếm, thiên yết mâu, thiên yết câu, hoàng kim lâu cốt, thất bảo hải loa, kim dực điểu, ma yết, voi, hổ, ngựa, hoa mạn cung, câu hồn bài, thổ bảo thử. Các loại pháp khí và bảo vật mật giáo nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi. Pháp sư Á La nhìn mà lắc đầu suốt. Ông rảo chân bước nhanh ra phía xa, ít nhất cũng coi như khuất mắt để khỏi trông thấy. Chẳng rõ đi được bao lâu, những tiếng cười the thé náo động, tiếng gào thét đã không còn lọt vào tai họ nữa. Hai người dần rút ngắn khoảng cách với bức điêu khắc lớn nhất ở trung tâm. Càng đến gần lại càng thấy kinh hãi. Bức điêu khắc này quả thật rất lớn, cao chừng 100 mét, gần như chạm đến trần của đại điện. Khi đến gần, họ mới phát hiện hình như đây là một cái đầu người. Cái phần họ trông thấy có lẽ là cái gáy. Một cái đầu người cao cả 100 mét, đặt chính giữa các loại thần Phật của nhiều tôn giáo khác nhau. Người Qua Ba cổ đại rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Cả Pháp sư A La lẫn Lữ Cánh Nam đều hiểu rõ, bức điêu khắc lớn thế này đến quá gần sẽ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, nên hai người bèn quyết định không tiến lên nữa mà xuyên qua các tượng thần Phật, đi vòng ra phía chính diện của bức tượng đầu người khổng lồ. Đi mất gần một tiếng thì Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn xuống mặt đất chung quanh. Pháp sư Á La lướt ánh mắt qua, lập tức hiểu Lữ Cánh Nam phát hiện ra điều gì. Mặt đất chỗ họ đang đi có màu sắc hơi khác với mặt đất chỗ đằng xa kia. Có điều vì diện tích quá lớn nên không dễ gì phát hiện ra. Màu sắc dưới đất lại vẽ nên những đường vòng tròn đồng tâm chung quanh tượng đầu người. Để ý quan sát sẽ thấy các tượng thần Phật phân bố trên mỗi vòng tròn đều khác nhau. Pháp sư Á La ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm nhủ: bố cục này, kết cấu này, lẽ nào là đại diễn luân hồi đài trong truyền thuyết à? Ông bất giác lại miêu tả về luân hồi đài trong kinh điển mật giáo. Các vị thần Phật đưa mắt nhìn vào sinh tử luân hồi mãi không chấm dứt. Lữ Cánh Nam xem xét một lúc rồi nói với Pháp sư Á La: nè, chỗ này cũng có cơ quan, chỉ là chưa có khởi động thôi. Pháp sư Á La chậm chậm gật đầu. Hai người càng thêm dè dặt. Các tượng đá ở đây, cái nhỏ nhất cũng cao 5-6 mét, cái lớn thì cao đến 20-30 mét. Nếu cơ quan khởi động thật, tuyệt đối chẳng phải chuyện chơi. Không biết bao lâu sau, hai người rốt cuộc cũng đến được phía trước tượng đầu người đó. Và cảnh tượng đập vào mắt không khỏi khiến họ sững sờ. Đây chính xác là một bức tượng đầu người khổng lồ, ngũ quan rõ nét, đầu không có tóc, nhưng không liên quan gì đến hình tượng Phật hay La Hán trong tôn giáo, mà lại hơi giống những hình người ở chỗ cánh cửa chúng sinh. Không có tóc, cũng không phân biệt nam hay nữ. Không thể phân biệt được các đường nét trên gương mặt pho tượng đầu người này, bởi toàn bộ phần mặt bò, lúc nhúc, các loại trùng kiến. Toàn là những sinh vật hung dữ, có độc, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Các loại sinh vật có độc bò ngang, bò dọc trên bộ mặt khổng lồ ấy. Mỗi con đều được điêu khắc tinh xảo, hệt như là vật sống. Nhìn từ xa, thậm chí còn có cảm giác như chúng đang nhung nhúc di động. Bản thân gương mặt của tượng đầu người ấy vốn đã rất hung dữ, cái miệng há to, lỗ mũi hất lên, bộ dạng như thể đang chọn người để cắn nuốt. Hai mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt tựa hồ như đang trừng lên nhìn sinh vật trước mặt mình. Nhãn cầu được điêu khắc như mắt của một đứa trẻ bị não úng thủy. Chỗ lông mày tuy bị độc trùng phủ kín, song vẫn nhìn ra được hai hàng lông mày châu lại như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó. Nhìn từ xa, đây là một bức tượng đầu người bị buộc phải banh miệng ra, hai mắt hết sức kinh hãi, đồng thời lại lộ ra dáng vẻ lo lắng trầm tư. Thị lực của Pháp Sư Á La rất tốt, ông còn trông thấy trong cặp mắt trũng xuống và cái miệng khổng lồ đang há to ra ấy dường như còn thứ gì khác. Bèn cùng với Lữ Cánh Nam tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Khi khoảng khắc rút ngắn lại, những sự vật trong miệng và trong nhãn cầu của tượng đầu người cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La càng lúc càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trên cặp mắt của pho tượng đầu người khổng lồ ấy toàn là những hình chạm khắc các tư thế giao hợp của nam và nữ. Còn trong cái miệng há to kia lại có cả chim bay, thú chạy, cây cỏ, hoa lá, đủ các loại người, thần Phật, yêu ma. Không có gì là không có. Quan sát ở cự ly gần mới thấy lũ độc trùng trên gương mặt kia không chỉ đang cắn xé bộ mặt người khổng lồ mà đồng thời cũng đang cắn xé lẫn nhau. Phần xương đầu phía trên trán một chút đã bị bọn độc trùng cắn thủng một lỗ. Cơ hồ tất cả lũ độc địa ấy đều chen chúc tranh nhau bò về phía lỗ ấy. Cũng có rất nhiều độc trùng bò ra từ trong tai, lỗ mũi và khóe mắt của pho tượng. Xong, số nhiều hơn lại muốn chui vào. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam chưa bao giờ gặp một tác phẩm điêu khắc nào giống như thế này. Không có trong Mật giáo, Phật giáo hay Bản giáo, thậm chí cả trong các truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong dân gian cũng không có cái thước kỳ dị đặt ở giữa trung tâm của chư thần, chư Phật. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lữ Cánh Nam hỏi với vẻ đầy nghi ngại. Pháp Sư Đại Nhân à, cái thứ này trong điển tịch có nhắc đến hay không hả? Pháp Sư Á La khẳng định không có, tuyệt đối là không có. Có lẽ người Qua Ba sau khi tới đây mới điêu khắc ra cái thứ này. Ta tin chắc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng không thể tìm ra được một bức điêu khắc tương tự. Nhưng mà cái thứ này rốt cuộc tượng trưng cho cái điều gì chứ? Đặt nó ở vùng trung tâm của tất cả tượng thần Phật để các vị thần đều phải suy tư, thì rốt cuộc suy tư về cái vấn đề gì chứ hả? Là vấn đề tồn tại đó. Giọng nói của người trẻ tuổi kia vang lên ở đằng trước. Kế đó hai người liền thấy y bước ra từ phía sau một pho tượng đá lớn. Thì ra sau khi Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đi, người trẻ tuổi ấy cũng tò mò đến xem xét bức điêu khắc trung tâm đại điện. Y đi lối tắt nên đến phía dưới pho tượng đầu người khổng lồ trước cả Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, và đã ở đây quan sát được một lúc lâu rồi. Tồn tại. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam thực sự không thể liên hệ tác phẩm điêu khắc trước mắt với cái lời của người trẻ tuổi kia nói. Ừ, đúng thế, là sự tồn tại. Người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng bước tới, nét mặt lộ vẻ đắc ý, bộ dạng tựa như một hướng dẫn viên thâm niên trong việc bảo tàng, chậm rãi giải thích cho hai người. Nè, trong tất cả các sinh vật, những cái loài sở hữu ý thức tự ngã là cực kỳ hiếm hoi, như là voi, cá heo, tinh tinh, gorilla, đếm được trên đầu ngón tay đó. Đại đa số các sinh vật còn lại đều chỉ hành động theo bản năng. Mục đích tư duy của chúng cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mang tính bản năng, như là lãnh địa nè, ăn nè, giao phối. Những cái sinh vật cấp thấp hơn còn không có cái bản năng tư duy nữa. Ngay cả cái phương thức hành vi của chúng cũng đều được di truyền trực tiếp từ đời cha ông. Bọn chúng chỉ là một cái bản sao của chính mình, không ngừng lặp đi lặp lại cái bản thân trong cái dòng thời gian vô tận. Chỉ có con người các người mới thực sự học được và có khả năng sử dụng tư duy để mà sáng tạo. Nói đoạn, người trẻ tuổi giơ tay chỉ về phía bức tượng đầu người khổng lồ. Cái điểm này thì Lữ Kính Nam và Pháp Sư A-La chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Xét cho cùng, ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao, xưa nay vẫn luôn nằm ngoài vòng nghi vấn của con người, thì con người được xem là vạn vật chi linh, là loài duy nhất trên địa cầu nắm được năng lực tư duy và vận dụng nó một cách thành thục. Đây là sự thật đã được công nhận rộng rãi. Nhưng Pháp Sư A-La lại để ý thấy cái người trẻ tuổi kia không nói con người chúng ta, mà là con người các ngươi. Và nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của y, tự như không thèm tự nhận mình là con người vậy. Người trẻ tuổi cười gằn lạnh lẽo. Rất rõ ràng, người qua bao cổ đại, từ hơn 1.000 năm trước đã nhận thức được đại não, chứ không phải trái tim, bởi là hạt nhân của tư tưởng, sớm hơn cả châu Âu cả mấy trăm năm. Vì vậy, bản thân của bức tượng đầu người này hẳn là đại diện cho một con người. Trùng khù của năng lực hành vi, năng lực phán đoán, năng lực tư duy đều nằm ở đại não. Đó cũng là điểm duy nhất khác biệt giữa nhân loại và các loài sinh vật khác. Khi quan sát từ xa, các người có nhận ra cái gương mặt này hơi quen quen hay không hả? Không tính đến cái thể tích khổng lồ và những cái loại độc trùng bò đầy trên mặt kia, thì trong nó có giống cái bức tượng người suy tưởng của Rodin hay không? Nếu không xét tới cái bộ mặt kinh khủng như vậy, cũng không xét tới cái miệng há to, mà chỉ nhìn vào cái hàng chân mày nhíu chặt kia, thì rõ ràng là người qua bao cổ đại cũng đã nắm bắt được một cách biểu đạt hai chữ suy tưởng một cách hoàn mỹ rồi. Nghe người trẻ tuổi chỉ ra vậy, Lữ Kính Nam và Pháp Sư A-La đều chau mày. Nghĩ kỹ lại, thấy cũng hơi giống thật. Hiển nhiên, năng lực quan sát của người trẻ tuổi này sắc bén hơn họ rất nhiều. Nhưng càng như vậy, hai người lại càng thêm lo lắng, đồng thời cũng không khỏi run sợ trong lòng. Họ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không sao nói ra được. Người trẻ tuổi thu nụ cười lại, ngước mắt nhìn vào hai mắt của pho tượng. Trong cặp mắt toàn là dục vọng. Có lẽ các người cho là vậy, nhưng thực ra là không phải đó. Tin rằng cả hai đều không lạ lắm gì với hoan hỷ thiền trong tạng truyền Phật giáo. Chắc cũng đã từng gặp vô số các bức điêu khắc miêu tả cảnh quan hệ nam nữ. Hai người xem những cái hình khắc nam nữ giao cấu trong cái đôi mắt này so với những cái bức điêu khắc ấy, có chút khác biệt nào hay không hả? Những cái hình khắc này kỳ thực chỉ là những bức tranh giao phối rất nguyên thủy, rất bình thường mà thôi. Chúng tượng trưng cho sự sinh sản. Bởi vì bất cứ một loài nào muốn duy trì sự tồn tại của mình, cho dù sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, cũng không thể tách ra khỏi hai chữ sinh sản được. Mà sinh sản là phương pháp duy nhất để mọi thể sống hữu hạn bảo tồn được hệ thống tự thân của chúng. Nhân loại các người cũng không có ngoại lệ đó. Nghe đối phương giải thích, Lữ Kính Nam mới ngẩng lên nhìn cặp mắt của bức tượng đầu người. Quả nhiên, những hình tượng nam nữ trong đó tuy đang tiến hành giao phối với nhiều phương vị, tư thế khác nhau, nhưng thứ được nhấn mạnh ở đây đích thực không phải tính dục. Thậm chí người xưa còn cố ý ẩn đi vẻ hoang lạc của hai bên. Nét mặt của các cặp nam nữ đều nghiêm túc dị thường, giống như những cặp khổ sai đang lao động vất vả vậy. Lột bỏ đi tấm áo ngoài văn minh, thực ra cái hành vi mà nhân loại phê phán hay ngợi ca, hay cảm thấy thần bí, cảm thấy tò mò, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khinh nhường ấy, chẳng qua chỉ vì một mục đích cực kỳ đơn giản, đó là sinh sản. Không dừng lại ở đó, người tuổi trẻ tiếp tục cất lời. Nè, mắt nhìn xa hơn. Vì vậy, nó nhìn thấy ý nghĩa, bản chất của sự tiếp dẫn giống nòi. Sinh sản còn ở trong miệng. Trong cái miệng lớn, vô số thứ, bao la vạn tượng, nhưng mà bất luận thứ nào cũng không thể thoát ra khỏi cái phạm trù vật chất hữu cơ. Nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lực. Nói như vậy thì có vẻ hơi thâm ảo quá. Có lẽ cái người xưa muốn biểu đạt đơn giản hơn một chút, nhưng mà ta cảm thấy nó chính là tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng đó. Một giống loài muốn tiếp tục tồn tại thì không thể tách rời ra khỏi sự sinh sản. Còn một cá thể sinh vật muốn tiếp tục tồn tại thì không thể không có tuần hoàn năng lượng. Đối với nhân loại bình thường thì đó chính là ăn. Mọi thứ đều khác ở bên trong miệng này. Nè, đều có thể ăn được đó. Người trẻ tuổi nhếch mép lên, như cười mà không phải cười, liếc vào cái miệng khổng lồ đó. Những cái tượng Phật đó, Lữ Kính Nam kinh ngạc chỉ vào phía trong cùng, trong đó còn có cả tượng thần Phật yêu ma cơ mà. Người trẻ tuổi nhìn có vẻ giễu cợt, đoạn quay sang Pháp Sư A-La nói: Nếu trên đời này có yêu ma thần Phật, con người lại trong tình trạng đói không thể chịu nổi nữa, nói không chừng cũng định bắt lấy mà ăn thôi, có phải như vậy không? Pháp Sư A-La ớn lạnh cả sống lưng. Đối với tôn giáo, câu nói này thực sự là một điều đại bất kính. Nhưng ông lại nhất thời quên cả phản bác, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy có lẽ cái người trẻ tuổi này đã nói đúng. Trong các thần thoại truyền thuyết khác nhau, chuyện ăn thịt thần, ăn thịt ma cũng không hiếm. Thí dụ như trong Tây Du Ký, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những người xấu bình thường, chẳng phải đều muốn ăn thịt Đường Tăng đấy hay sao? Người trẻ tuổi lại đưa ánh mắt thương hại liếc nhìn Lữ Kính Nam và Pháp Sư A-La, rồi châm biếm: Tạm những thứ có thể tìm được, có thể bỏ vào miệng, có cái loại nào mà con người ta chưa từng ăn chứ? Có điều, những người qua ba cổ đại này cũng không có phê bình cái hành vi đó. Họ chẳng qua chỉ muốn biểu đạt một cái thứ bản năng bằng phương pháp đơn giản, bằng nguyên thủy nhất mà thôi. Một con người muốn tồn tại đó hả? Thì ắt phải có sự trao đổi năng lượng. Thì ăn chính là điều kiện cơ bản nhất mà nhân loại duy trì sự tồn tại của mình. Nói tới đây, người trẻ tuổi mới dừng lại, quay đầu tiếp tục quan sát bức tượng đầu người khổng lồ. Pháp Sư A-La liếc nhìn bóng lưng của y, thầm thắc mắc. Người trẻ tuổi này nhắc đến cặp mắt, đến cái miệng, nhưng mà điểm đặc biệt rõ ràng nhất của pho tượng này thì y lại không hề nhắc đến. Ông rốt cuộc cũng không nén được, cất tiếng hỏi: nè, những cái độc trùng trên mặt thì tượng trưng cho cái thứ gì hả? Người trẻ tuổi quay đầu lại, bộ dạng y hệt như một ông cụ đang dạy đời cho lũ trẻ con. Tượng trưng cho vấn đề mà tất cả thần Phật trong đại điện này đều phải đang suy tư. Đó là ý nghĩa của sự tồn tại. Nét mặt y lúc này tự hồ như là một vị trí giả đang nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Trong mắt toát lên niềm cảm ngộ cùng sự xót thương trước thế sự đa đoan. Pháp sư A-la thầm kinh hãi. Mỗi cử động dù là nhỏ nhặt nhất của người trẻ tuổi này, không ngờ đều mang theo ám thị tâm lý rất mạnh mẽ, khiến người ta chấp nhận quan điểm của y một cách vô thức. Thủ đoạn này đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nhân lúc người trẻ tuổi ấy không để ý đến mình, Pháp sư A-la khẽ nói với Lữ Kính Nam. Nè, nghe y nói, nhưng mà chớ có nhìn vào mắt y nha. Lữ Kính Nam cơ hồ đột nhiên tỉnh ngộ, làm một động tác nhỏ biểu thị là đã biết. Mắt vẫn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhưng ánh mắt thì đã đi chích ra tít đằng xa. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không phát giác ra động tác nhỏ của hai người. Hoặc giả đối với y, kiểu cách nói chuyện để ám thị này sớm đã trở thành một thói quen rồi cũng nên. Y tiếp tục giải thích. Ý thức của trẻ con lúc mới sinh ra là một cái máng trống rỗng, giống như là một tờ giấy trắng vậy. Khi nó phát ra tiếng khóc đầu tiên, nghe thấy âm thanh đầu tiên của thế giới này, thì cũng giống như là vạch lên tờ giấy ấy một nét bút. Khi nó mở mắt ra, bắt được tia sáng đầu tiên, thì cũng giống như là vạch thêm một nét bút nữa lên tờ giấy trắng ấy. Cứ thế, trải qua một đời người, những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm được, tiếp xúc được, cảm tri được, tất cả mọi thứ đều vạch lên vô số đường nét khác nhau trên cái tờ giấy trắng ấy. Đối với bức tượng này, mỗi sự vật trên thế gian đều được biểu đạt bằng một con độc trùng. Có lẽ ẩn hàm đạo lý ngũ sắc, khiến cho mắt người mù lòa, ngũ âm khiến cho người ta điếc lát của đạo gia vậy đó. Cuối cùng, đời người sẽ giống như là bức tượng này vậy, bị các loại độc trùng bò khắp nơi, chui vào trong óc. Người trẻ tuổi phát ra âm thanh như thể là tên lửa bắn vút đi, tay làm động tác biểu thị tất cả mọi thứ đều kết thúc. Pháp sư Á La thấp giọng nói. Nhưng mà lời nói chỉ từ một phía, không thể tin hết được. Lữ Kính Nam hỏi. Người nói các vị thần Phật ở đây đều đang suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ cái gì? Trên mặt bò đầy sâu bọ, tượng trưng cho ý nghĩa của sự tồn tại ư? Người trẻ tuổi đáp. Toàn bộ bức tượng này biểu đạt một sự mâu thuẫn của sự tồn tại. Cặp mắt tượng trưng của sự tồn tại của giống loài. Cái miệng tượng trưng cho sự tồn tại của cá nhân, còn các loại sâu độc bò khắp mặt tượng trưng cho mâu thuẫn của hai sự tồn tại này. Đây là một cuộc giao tranh dữ dội. Ai cũng biết mà, một sinh mệnh sinh ra trên đời này, kết quả cuối cùng là cái chết. Chưa bao giờ có ngoại lệ, đúng không? Từ đó suy rộng ra, kết quả cuối cùng của bất cứ một loại vật chất nào xuất hiện trên thế gian này rồi cũng sẽ bị diệt vong, tiêu vong. Kể từ ngày bắt đầu sự tồn tại của mình, nó đã bước trên con đường dẫn đến sự không tồn tại rồi. Ngay cả chúng ta, trong vũ trụ này, chúng ta cũng chỉ sinh ra từ một điểm đơn lẻ, cuối cùng sẽ trở về một điểm đơn lẻ. Sinh ra trong hư vô, rồi lại trở về với hư vô. Đây chính là quy tụ cuối cùng của toàn bộ vật chất mà thời gian và không gian có thể bao hàm. Như vậy, sẽ nảy sinh ra một vấn đề. Nếu sinh ra chỉ là bắt đầu của chết đi, thì mục đích cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt. Vậy thì ý nghĩa của tồn tại rốt cuộc là ở đâu? Vì cớ gì mà phải tồn tại? Kể từ khi nhân loại sở hữu ý tưởng, tư tưởng có hệ thống đến nay, ngoài việc tìm hiểu xem cái bản thân là ai, thì vấn đề này cũng là một vấn đề triết học chung cục đó. Kỳ thực, cả hai cũng có thể coi là một vấn đề. Kể từ khi con người biết ghi chép lịch sử, đã xuất hiện vô số triết gia, vĩ nhân, nhưng mà chưa một ai làm rõ được cái vấn đề này. Nói một cách đơn giản là ta từ đâu đến, sau này sẽ đi đâu. Gần như mọi tôn giáo đều được sinh ra để giải quyết vấn đề này. Những cái tôn giáo thâm ảo một chút á, thì cố trình bày cho rõ là tại sao con người lại sống, tại sao con người lại chết. Những cái tôn giáo nông cạn hơn thì trực tiếp nói với ta là con người nên sống như thế nào và phải đối mặt với cái chết như thế nào. Nhưng sự thật là không có một tôn giáo nào có thể tìm được đáp án chính xác. Những câu trả lời mơ hồ, nửa nạt nửa mở cuối cùng cũng dẫn đến một kết quả. Những người khác nhau đọc giáo lý của cùng một tôn giáo lại có được một câu trả lời khác nhau, thậm chí còn có nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau nữa. Nói tới đây, Y nghiêng mặt nhìn Lữ Cánh Nam và hỏi: cô có biết cô tồn tại vì cái gì không? Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay: đương nhiên. Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt như thể mình đã hỏi sai người, vỗ vỗ trán nói: à, ta quên mất, cô là một kẻ sống gửi mà. Lữ Cánh Nam biến sắc, không tự chủ được giơ tay lên chỉ vào mặt người trẻ tuổi và nói: Ngươi. Pháp sư Á La cũng ngầm kinh hãi. Cả chuyện bí mật như vậy mà đối phương cũng biết, người trẻ tuổi này rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật chứ? Người trẻ tuổi cười cười nói tiếp: đối với một kẻ sống gửi đã quên đi bản thân mình, chỉ tồn tại vì người khác như cô, thì hỏi cái vấn đề này thành ra lại thừa thải mất rồi. Người trẻ tuổi lại hướng ánh mắt dò hỏi sang phía Pháp sư Á La. Pháp sư bèn đáp bằng một câu kệ: làm theo tâm mình, cả đời không hối. Chỉ nghe đối phương bật cười châm biếm: ta hỏi ông tồn tại vì cái gì, còn câu trả lời của ông lại là một phương thức tồn tại. Y lắc đầu nói tiếp: nhưng mà nói gì thì nói, có điều cái pho tượng khổng lồ trước mắt của chúng ta đây muốn biểu đạt chính là ý này. Nó đang chất vấn mọi vị thần Phật: nếu mà mục đích của tồn tại là để hủy diệt, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc nằm ở đâu? Đôi mắt u uất của người trẻ tuổi bất ngờ ngước lên, trong mắt lóe sáng. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng chìm vào suy tư. Chỉ có điều Pháp sư Á La băn khoăn không phải ý nghĩa của sự tồn tại, mà là câu cuối cùng của người trẻ tuổi này hình như có nhầm lẫn. Không nên nói mục đích của tồn tại là để hủy diệt, mà phải nói kết quả cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt mới đúng chứ nhỉ? Cả ba dường như đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này Lữ Cánh Nam nhìn lại bức tượng đầu người khổng lồ ấy, tức thì có cảm giác khác biệt hẳn ban đầu. Nếu không có người trẻ tuổi này giải thích, ai có thể nghĩ ra bức tượng đầu người thoạt trông thì xấu xí, dữ tợn và đáng sợ này lại ẩn hàm ý nghĩa sâu xa đến thế? Nhìn mãi, cô trông thấy bên dưới cái miệng khổng lồ hình như có mấy bóng người.